Bá Vương Chi Lộ, chương 98, 98, luyện khí liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái diệt kích, tàn phẩm phần ngọn, phẩm chất, linh bảo, nguồn gốc, giới thiệu, lấy sát phạt làm chủ, ngưng tụ 10 đầu tiên mạch, gồm kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, phong, lôi, quang, ám, băng, làm cán. Kết hợp hư vô tinh không thạch ngưng tụ làm ngọn, nếu là ngươi thuần thục tinh không chi lực dễ dàng đem đối phương phòng ngự phá nát. Trải qua đại chiến chỉ có phần ngọn còn ẩn chứa tiên khí cùng linh tính nhất định. Đồ tốt, Nam Việt nói. Phần cán Nam Việt lấy cốt sống của bạo sát lân cùng kỳ lân tùy bát giai chân huyết. Sau đó dung nhập linh tinh các loại đầy đủ. Bát giai chân huyết kỳ lân tùy giá bán đến 70.000 điểm, có chút cắt thịt đối với hắn, bất quá theo hắn biết con số này là tính ở hạ giới. Nếu là thần giới số lượng phải lớn hơn nhiều. Dù sao cùng một loại trái cây sinh trưởng ở thần giới dinh dưỡng phải cao hơn hạ giới, chứ đừng nói đến tinh tủy kỳ lân. Bạo sát lân này là một đầu biến dị địa sơn kỳ lân do hấp thu địa mạch sát khí mà sinh ra. Thứ này làm cắn kết hợp với địa sát biến cùng khả năng công kích mạnh mẽ đến từ liên kích cửu trọng lôi đủ để công phạt đại địch. Đầu này yêu thú đã chết lâu năm nhưng vì huyết mạch tương đối cao nên ngưng tụ lại tinh tủy ẩn chứa linh tính. Nam Việt vì vậy mới dùng kỳ lân tủy để áp chế nó, đồng thời cũng cải tạo sơ bộ. Tử hỏa lưu tinh xuất hiện đem cốt sống bạo sát lân cho nung. 9 loại linh tinh xuất hiện không lâu sau liền bị nung thành thủy dịch. Thông qua lĩnh ngộ ngắn hạn ở giác ngộ tĩnh thất đã khiến khí đạo hắn lên tầm cao mới. Toàn bộ thủy dịch đã ngung chảy được Nam Việt dung luyện tạo thành một hỗn hợp cửu sắc ánh sáng. Không những vậy hắn cũng đã đầu nhập vào thêm nguyên thạch để đảm bảo chất lượng của bạo sát lân cốt được phẩm chất cao nhất. Nguyên khí tỏa ra từ linh thạch ngưng tụ thành một lớp xương. Nam Việt vận dụng băng linh lực đem chúng ngưng tụ lại bao phủ lên cốt sống bạo sát lân cùng tinh tủy kỳ lân. Hỏa linh lực thời gian dài dung luyện đem cốt sống to nặng thu nhỏ lại chỉ bằng cán lạc thần ô. Nam Việt sử dụng bá khí dung nhập vào hỏa linh lực đem tử hỏa lưu tinh trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó cửu thải hỗn hợp linh tinh đổ vào một nửa đem màu đen tuyền cốt thú trở thành một thanh trọng côn trơn nhẵn và sáng bóng. Lạc thần ô hóa thành bột thanh thương thu nhỏ đến cực điểm tựa như cây bút hấp thu cửu sắc linh tinh tạo ra thủy dịch. Nam Việt một tay cầm bút một tay nâng lên côn bắt đầu khắc họa trận văn. Vì nơi đây không có băng tinh nên hắn đầu nhập rất nhiều băng lực vào trong. Thanh sắc linh khí từ thanh mệnh thần ngọc bay đến dung nhập vào nguyên khí hóa thành thanh sắc lưu tinh. Nam Việt linh văn khắc lên gồm có cường lực văn, mẫn tiệp văn, liệt hỏa văn, sinh mộc văn, huyền băng văn, các loại 13 đồ án trận văn. Bất quá về số lượng là như vậy thế nhưng về chất lượng tuyệt không thể so sánh với lạc thần ô. Thứ nhất tạo nghệ văn ấn hai người cách rất xa. Mặc dù chỉ là hư ảnh thế nhưng đấu thần trải qua hai lần tu luyện lĩnh ngộ tuyệt đối so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Thứ hai mặc dù là đều sử dụng linh lực thế nhưng đường văn mà đấu thần khắc họa có ẩn chứa thần tính. Đây là thuộc về thần cấp đặc trưng không thể thay đổi. Thứ ba khả năng trưởng khống hỏa diễm để ngưng tụ lực lượng khắc ra trận văn không cùng cấp độ. Đặc biệt ở phần linh luyện tiếp đến là hồn luyện. Sau đó hắn gắn thanh trọng côn vào phần đuôi ngọn kích. Giác, giác, kịch liệt dung chấn phát sinh. Nơi hai vật phẩm dung hợp dần dần tạo ra lôi hỏa lưu tinh. Nam Việt hai tay mạnh mẽ ép chúng lại cùng nhau. Bá khí vận chuyển. Kim sắc đường văn xuất hiện tăng cường lực lượng cánh tay nắm lấy phần ngọn toái diệt kích. Máu tươi chảy ra từ cánh tay đó không ngừng. Toái diệt kích mặc dù đã là tàn phẩm thế nhưng phần lực lượng còn đọng lại không phải là thứ mà Nam Việt có để điều khiển tùy. Ý, ong, xung quanh vang lên thanh âm cùng ba động thần bí đem toái diệt kích không còn khả năng phản kháng. 10 đạo linh văn từ cán kích sau khi lắp vào lập tức đem tỏa ra kết nối với phần ngọn. Vù, tân trọng kích phá không lao đi xuyên qua kết giới do cửu long sơn hà trận tạo thành phi ra xa phá tan lớp bình chướng do đồ thần điện cùng diệt. Tà điện tạo thành, lúc đó phóng đi để lại lưu quang màu ám lam phía sau tựa như lưu tinh tan vỡ. Ở giữa hắc ám tinh không nó liên tục hấp thụ tinh thần chi lực. Màu đen thân kích phát ra vô số tinh quang đa sắc màu. Rầm, rầm, tinh không xuất hiện vết rách bổ ra hai đạo cửu sắc lôi đình rơi vào trên ngọn kích. Ngọn kích có màu ám kim ở phần mũi, bạch kim sắc ở hai phần bán nguyệt lưỡi liềm hai bên. Sau đó nó phát ra một đạo quang trụ bay về phương xa. Những tinh cầu nó bị quang trụ đâm xuyên đều bị vỡ nát. Sau đó trọng kích dần trở nên ảm đạm biến mất giữa không gian xuất hiện trong tay Nam Việt. Được rồi, ta đây luyện chế thanh pháp khí thứ hai. Thanh này trọng kích đã đạt đến linh bảo trình độ tạm thời, không cần quan tâm quá trình nâng cấp. Linh kỹ theo giải thích của Ngọc Thiên Lan, bởi vì linh cấp tu sĩ ở thần giới cùng ma giới thuộc về tầng lớp trung du. Mỗi ngày tử nạn chẳng biết bao nhiêu người tàn hồn. Huyết nhục cốt cách xuất hiện ở mọi nơi trong tinh không vũ trụ. Tinh cầu hấp thụ chúng khiến cho thiên địa bên trong linh ra một xíu linh tính đặc thù năng lượng. Tu luyện giả thu nạp thiên địa chi lực, nhờ vào đó lĩnh ngộ thần ý của linh cấp tu sĩ sáng tạo ra linh kỹ. Linh bảo có thể tồn tại ở hạ giới bởi vì linh tính của chúng đã có nhất định khả năng nhận thức. Nó có thể cảm nhận ra nơi nào phù hợp với bản thân để mà đến. Hoặc là pháp khí hạ giới hấp thụ thần ý linh tính của linh cấp tu luyện giả, hay tàn phiến binh khí linh cấp trở lên trở thành linh bảo. Linh bảo trải qua thiên kiếp hóa thì được thăng cấp tinh bảo. Nam Việt lấy ra phù âm ngọc ảnh liên lạc với Ngân Nguyệt. Ai vậy? Lang yêu nhân thiếu nữ đáp. Ta đang luyện chế pháp khí. Ngươi dùng cái gì quen tay? Nam Việt hỏi. Chiến liêm hoặc trường tiên. Lưu tinh trùy một trong ba món đó. Đại nhân, huyết mạch và quả trứng ngài đưa ta đã nhận, bây giờ ta chuẩn bị luyện hóa cùng ấp trứng rồi. Ngân Nguyệt nói. Chiến liêm cùng trường tiên có yêu cầu gì đặc biệt không? Nam Việt lại hỏi. Chiến liêm càng nhẹ càng tốt. Trường tiên thì phần dây có dính thêm gai nhọn là được. Nếu ngài kết hợp cả hai vào nhau là ổn nhất. Tai sói yêu nhân chốt lại. Được. Nam Việt nói xong tắt liên lạc. Sau đó hơn 2 canh giờ, món pháp khí của Ngân Nguyệt ra lò. Nó dài khoảng 2 mét, trọng lượng 3 cân. Màu bạc, phần lưỡi liềm dài hơn 5 tấc, cực kỳ sắc bén. Phần rộng nhất lưỡi liềm to 3 tấc. Phần mũi liềm rất nhỏ, đâm vào thân thể tựa như mũi chích. Xong, đi ăn tối thôi. Hôm nay chỉ riêng luyện chế binh khí đã khiến hắn tốn hao hơn 9 canh giờ. Hiện tại đã là giờ mùi ban đêm, cũng là lúc ăn uống nghỉ ngơi. Vừa rồi lực lượng kia là của toái diệt kích, phần ngọn đã bị đánh mất năm xưa nhỉ? Tiên nói, chắc vậy, năm đó hỗn thiên trụ tên kia đem nó kết hợp với một nhánh lạc Việt che tạo nên tà thần kích, khiến cho mười mấy tên nguyên lão cùng trưởng lão hai cái điện kia đánh cho sợ. Một giọng nói vang lên, tà thần kích pháp cũng từ đó vang danh. Một mình hắn cầm chân một đám xong bị phong ấn vào vùng không gian kia. Một giọng nói trầm thấp xuất hiện. Tà thần kích pháp cùng Chu Quân Tiên pháp của Phù Đồng Thiên Vương cái nào mạnh hơn nhỉ? Hưng Đạo Vương, ngươi nói xem. Một thanh âm nữ nhân vang lên. Thôi thôi, ta chịu. Phương hướng kia là một trong những nơi phân tách ra từ Hoàng Đạo Thập Nhị Tinh Cung nhỉ? Hình như là vậy. Khạc khạc, mấy tên ở hai điện kia có khi xón ra quần rồi cũng nên. Chỉ là hỗn thiên trụ ta thấy dung mạo hắn hơi quen, nếu không nhầm chẳng lẽ là. Đây là tà thần kích khí tức. Khốn nạn, đừng nói tên kia phá phong ấn rồi đấy. Một thanh âm gào thét xuất hiện. Thanh âm này đồng thời xuất hiện ở thần. Ma lưỡng giới. Thế nhưng chủ nhân của thanh âm là hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Một người ma khí cuồn cuộn. Người còn lại thần khí kinh thiên. Theo như Mộng Xà Tỷ dự đoán, khoảng 10 ngày để chuyển di cả một thế lực như yêu nhân Thảo Nguyên cùng thú nhân Cốc. Hồ Xuân nói, dù sao bên trong cũng có không ít thành viên không thể phi hành, vì vậy bị hạn chế về tốc độ. Thái Ngọc nói, dạo này có chút yên bình quá không quen. Trực giác của ta nói rằng sắp có đại sự xảy ra. Nam Việt nói, cách chương.